Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, từ tang thi trong óc chuẩn xác lấy ra một quả màu trắng tinh hạch. Tần Nhiễm nhìn về phía Như Cũ khẩn quấn lấy tang thi thân hình mãng xà. Đi rồi hai bước xách lên mãng xà cái đuôi. Tần Nhiễm sử lực muốn đem nó từ tang thi trên người kéo xuống tới. Không nghĩ liên tục kéo vài hạ. Một lần lại một lần tăng thêm lực đạo, kia mãng xà trên người xương cốt như là sinh căn giống nhau không chút sức mẻ. Trong lòng biết nơi đây không thể ở lâu, Tần Nhiễm kéo không nhúc nhích mãng xà chỉ có từ bỏ. Sứ màu trắng tiểu đao mũi nhọn hướng mãng xà đỉnh đầu cắt đi vào. Dùng sức hoa mở đầu cái cốt chuột lớn hàm răng mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Cắt tang thi cùng mãng xà đầu lâu cư nhiên không cần phí quá lớn lực. Tần Nhiễm thực mau từ mãng xà trong đầu tìm được một quả ngón út đại tinh hạch thu hồi hai quả tinh. Hạch, đem sứ màu trắng tiểu đao thả lại túi tiền. Tần Nhiễm đáng tiếc mà nhìn mãng xà xác chết liếc mắt một cái. Xoay người rời đi tại chỗ, mãng xà cùng tang thi chiến đấu kịch liệt dị thường. Trên người tất cả đều là tang thi móng vuốt. Hàm răng tạo thành miệng vết thương, vừa rồi kéo động mãng xà thời điểm còn không hiện, hiện tại lại nhìn kỹ, nguyên bản đỏ tươi máu loãng bắt đầu biến thành màu đen. Quay cuồng ra thịt bên trong một mảnh xương to, tản mát ra một cổ khó nghe tanh hôi vị, hiển nhiên là bị tang thi nọc độc ô nhiễm ơ siêu như vậy mãng xà thịt. Liền tính đưa cho Tần Nhiễm, nàng cũng là không dám ăn. Mang đi liền càng không cần thiết, sắc trời đã không còn sớm. Ước chừng lại quá hơn một giờ, này Thái Dương phỏng chừng liền phải lạc sơn. Trong đêm tối dã ngoại tính nguy hiểm gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Tần Nhiễm nghĩ nghĩ, quyết định không hề hướng địa phương khác siêu tầm, mà là đi vòng phản hồi, phía trước nàng kế hoạch rất khá. Nghĩ thầm buổi chiều tốt nhất có thể lên tới 5 cấp. Nào biết rừng cây bên ngoài tang thi cùng biến dị thú số lượng không có nàng trong tưởng tượng như vậy dày đặc, nàng lại không dám đến xa hơn địa phương đi, nếu không phải vận khí bạo lều gặp được tang thi mãng xà đại chiến. Liền trước mắt cấp bậc đều còn không đạt được, trên đường trở về tương đối thuận lợi. Trừ bỏ hai đầu một mình du đãng nhất giai tang thi. Cũng không có mặt khác ngoài ý muốn, hai đầu tang thi bị Tần Nhiễm tùy tay đánh chết. Đoạt được kinh nghiệm lại không đủ nàng lại lần nữa thăng cấp, càng ngày càng tiếp cận an toàn khu. Tần Nhiễm dần dần mà bắt đầu gặp được người, hoặc một người độc hành, hoặc top 5 top 3, hoặc mười mấy 20 người kết bạn, mang theo một ngày thu hoạch trở về, có thu hoạch không tốt giả trầm mặc lên đường. Càng có được chỗ tốt giả lớn tiếng đàm tiếu, đợi đến ra rừng cây đi lên đại lộ. Tần Nhiễm thậm chí thấy được 2-3 chiếc mộc xe, người kéo xe là một loại tựa mã tựa lộc động vật, loại này động vật có thô tráng 4 vó. Sinh đầu ngựa lại đỉnh đầu dài quá 2 chỉ giác, thân hình lưu sướng tuyệt đẹp, có vẻ cường tráng hữu lực, ánh mắt không thấy hung tính, nhìn rất là dịu ngoan, Tần Nhiễm chưa bao giờ từng gặp qua cùng loại động vật. Không tự giác nhìn nhiều hai mắt bất chi bất giác đến gần rồi tường đá. Tam trọng cửa sắt đã đang nhìn, Tần Nhiễm đang muốn đi theo dòng người đi vào. Bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ơ siêu tiểu nha đầu. Người từ từ, Tần Nhiễm không để ý đến. Tiếp tục hướng trong đi, nói chính là ngươi. Cái kia buổi chiều nhìn đến ta nhặt một con đại điểu tiểu nha đầu. Người đứng lại đó cho ta. Tần Nhiễm không thể không nghỉ chân, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại trên tường đá phương vọng trong tháp. Diện mạo đoan chính đầu đinh thanh niên chống cửa sổ, nửa cái thân mình từ bên trong dò xét ra tới, cười tủm tỉm mà hướng về phía Tần Nhiễm vẫy tay, mau lên đây. Ta thỉnh người uống trà. Tần Nhiễm không tiếng động mà nhìn hắn một lát, cúi đầu tiếp tục nâng bước ta đi, người cho ta dừng lại. Đầu đinh tức giận đến hơi kém dậm chân, hướng về phía Tần Nhiễm kêu to, tiểu nha đầu, ngươi nếu là dám như vậy đi rồi, ta hiện tại liền đi xuống đem ngươi xách đi lên, chính ngươi đi lên, hoặc là ta đi xuống bắt được ngươi, ngươi tuyển một loại, nhì cánh tay phẩm chất dây thừng rũ xuống dưới, dừng ở Tần Nhiễm trước mặt. Tần Nhiễm nhìn thoáng qua, không có lập tức động tác, bên này động tĩnh sớm hấp dẫn chung quanh mọi người lực chú ý. Rất nhiều người đều dừng lại bước chân xem náo nhiệt, qua lại nhìn đầu đinh cùng Tần Nhiễm hai người. Đại bộ phận tầm mắt còn muốn tin tức ở Tần Nhiễm trên người, nha. Chu phó đội, ngài đây là lại có tân chỉ thị. Rốt cuộc có tự nhận cùng đầu đinh hiểu biết người ra tiếng hỏi, đầu đinh trừng mắt nhìn người nọ. Liếc mắt một cái, lại không có mở miệng giải thích, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, còn chưa lên, hoặc là ngươi thích bị người trở thành con khỉ vây xem. Tần Nhiễm do dự một chút, đi lên trước cầm rũ xuống dây thừng, đầu đinh thấy vậy cười đắc ý. Trên tay dùng sức đem Tần Nhiễm đề ra đi lên, giữ chặt nàng cánh tay kéo vào vọng trong tháp mặt ngươi này tiểu nha đầu tuổi không lớn. Như thế nào cảnh giác như vậy trọng, ta cũng sẽ không bán ngươi ăn ngươi, cư nhiên kêu ta tam thỉnh bốn xin trả hơi kém thỉnh không tới. Ta nói ta gương mặt này lớn lên không tồi, tới rồi ngươi chỗ đó thế nhưng không hảo xử sao, trên mặt không ánh sáng a. Đầu đinh lải nhải, trong miệng không ngừng oán giận, Tần Nhiễm đứng ở đầu đinh bên cạnh người. Thoải mái hào phóng mà đánh giá vọng tháp bên trong hoàn cảnh. Thuận miệng đáp, người kia kêu thỉnh sao? Bước còn kém không nhiều là mơ siêu, 10 cái bình phương tả hữu không gian. Trung gian thả một cái bàn, trang bị 4 đem ghế bành, trừ này không còn có mặt khác bài trí, trên bàn phóng một hồ trà. Ấm trà bay lên đằng lượn lờ nhiệt khí, 3 con vô bính chén trà đảo thủ sẵn, bên cạnh phóng một mâm nướng đến kim hoàng tô bánh, trong đó một phen ghế trên ngồi một người. Tuổi so đầu đinh lớn hơn vài tuổi, lưu trữ nửa lớn lên tóc ngắn, ô trầm trầm hai mắt cực kỳ có thần, khớp xương rõ ràng tay phải nhéo một khối tuyết trắng khăn vải. Chính cẩn thận trà lau một phen ám màu xanh lá đại cung. Nghe được Tần Nhiễm thanh âm mới dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lại đây, Chu Dược tiểu tử này hồ nháo quán. Người đừng để ý đến hắn liền hảo, trong sáng ngữ thanh thập phần ôn hòa. Đem trong tay ám màu xanh lá đại cung thả xuống dưới. Lại đây ngồi, hôm nay có người mời khách, không cần khách khí, thật muốn mời ta uống trà. Lúc đầu Tần Nhiễm cho rằng đầu đinh Chu Dược tiêu khiển nàng ngoạn nhi. Xem này tư thế lại không giống. Vì cái gì, Chu Dược không được tự nhiên mà quay đầu đi. Khẽ hừ một tiếng nói. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Thỉnh người uống trà liền uống trà. Thỉnh ngươi ăn điểm tâm liền ăn điểm tâm, đừng nói nhiều, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tần Nhiễm liếc Chu Dược liếc mắt một cái. Ngươi không nói cái rõ ràng, này trà ta cũng không dám uống, Chu Dược làm bộ không có nghe được. Hai bước đến gần cái bàn, kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống, đem 3 con đảo khấu chén trà phóng chính, dùng sức hơi chút trọng điểm. Chén trà cái đáy chạm vào mặt bàn ping ping, vang, làm sáng tỏ nước trà bị đổ ra tới. Đem 3 con chén trà chu 8 phần mãn, một ly đặt ở hắn bản thân trước mặt, một ly đẩy cho đối diện đại cung thanh niên, đệ tam ly bị Chu Dược bưng lên, nặng nề mà đặt ở tới gần cửa sổ cái kia không trên chỗ ngồi. Đại cung thanh niên nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nhìn về phía Tần Nhiễm, ta có thể uống đến này ly trà. Còn muốn đa tạ ngươi, thấy Tần Nhiễm không rõ nguyên do. Tiếp theo giải thích nói, buổi chiều nhìn đến ngươi rời đi, ta cùng Chu Dược đánh một cái nho nhỏ đánh cuộc, ta nói ngươi nhất định có thể bình an trở về. Chu Dược lại đối này tỏ vẻ hoài nghi, ngôn nói ngươi nếu có thể đủ an toàn trở về, liền thỉnh ngươi uống trà, ta nói lâm ca ai, đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Có ngươi như vậy khuỷu tay quẹo ra ngoài sao? Chu Dược vẻ mặt buồn bực, đột nhiên rót một ngụm trà thủy, ngược lại nhìn về phía Tần Nhiễm, ta thừa nhận ta nhìn lầm, tại đây tiểu nha đầu trước mắt, lâm ca cho ta chừa chút nhi mặt mũi bái. Đừng tiểu nha đầu mà kêu, không lễ phép, đại cung thanh niên chỉ để lại cho Tần Nhiễm chỗ ngồi. Ý bảo nàng yên tâm ngồi xuống, ta họ Lâm. Tên một chữ một cái đông tự, ngươi cùng tiểu nhảy giống nhau gọi ta lâm ca đó là. Chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Tần Nhiễm, ta kêu Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm cuối cùng là đến gần ngồi xuống. Nâng lên trước mặt chén trà, kia cổ thanh hương hương vị càng thêm rõ ràng. Quả bưởi, phốc, Chu Dược một hớp nước trà toàn bộ phun tới. May mắn hắn kịp thời quay đầu. Trên mặt đất lưu lại một bãi vệt nước, hắn khó có thể tin mà nhìn Tần Nhiễm. Hỏi ngược lại, quả bưởi, Tần Nhiễm kỳ quái mà nhìn lướt qua Chu Dược, nho nhỏ mà nếm một ngụm. Chẳng lẽ không phải, nghe mùi hương có chút giống, nếm vị xác thật có chút khác biệt. So sánh với quả bưởi trà, này ly chung nước trà càng thanh hương càng tốt uống, còn có một chút lâu dài vị ngọt. Lại phi thường thoải mái thanh tân không chán ngấy, chỉ là thế giới này động thực vật đều biến dị. Quả bưởi trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Đại khái, cũng bình thường, quả bưởi, người cư nhiên nói đây là quả bưởi trà. Quả thật là chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Chu Dược oán hận mà trừng mắt Tần Nhiễm, một phen kéo quá bãi ở cái bàn trung gian ấm trà. Xốc lên cái nắp phóng tới Tần Nhiễm trước mắt. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy có cái gì bất đồng? Chính ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Bất đồng sao? Tần Nhiễm tạp đi miệng. Tựa hồ là có như vậy một chút bất đồng. Chỉ là nho nhỏ một ngụm. Tựa hồ toàn thân mệt mỏi trở thành hư không? Cả người trở nên thần thái sáng láng. Tinh lực mười phần, đáp án liền ở trong ấm trà mặt Tần Nhiễm mang theo hồ nghi. Thăm dò nhìn đi vào chương 8 Nhiễm Nhiễm. Có người tìm làm sáng tỏ nước trà cái đáy, vững vàng 5-6 cái long nhãn đại kim hoàng sắc trái cây, này đó trái cây mặt ngoài bóng loáng. Ngoại da rất mỏng, bày biện ra một loại nửa trong suốt oánh quang, xuyên thấu qua vỏ trái cây còn có thể thấy bên trong thịt quả sợi. Một tia một sợi tế như lông tơ, nhan sắc muốn càng sâu một ít, có chút giống tiểu cây tác. Lại cũng tuyệt đối sẽ không làm người ngộ nhận. Tần Nhiễm nhìn hai mắt, hỏi, đây là thứ gì? Liền biết người kiến thức hạn hẹp. Chu Dược như là bắt được Tần Nhiễm bím tóc, nháy mắt lại đắc ý lên. Thứ này kêu kim bàn quả, một quả nhị giai tinh hạch một cái. Dù ra giá cũng không có người bán, có tinh hạch ngươi cũng đổi không đến. Hôm nay nếu không phải, tóm lại ngươi chiếm đại tiện nghi, chính đổi kịp ta vận khí bạo biểu thời điểm mơ siêu, ngươi có biết hay không? Vì này mấy cái trái cây, ta hơi kém kêu một đầu hắc ưng chặn ngang chảo thành hai đoạn. Biến thành kia bẹp mau xúc sinh bài tiết vật, cho nên nói. Ta chán ghét bất luận cái gì trường cánh sẽ phi đồ vật. Kia cũng là ta thắng tới, ai làm ngươi cùng Lâm ca đánh đố? Tần Nhiễm đem ấm trà đẩy hồi cái bàn trung ương. Nâng chung trà lên liền uống hai khẩu, duỗi tay cầm lấy mâm một cái tô bánh. Buổi chiều ngươi không phải nhặt một con đại điểu sao? Buổi tối trở về đem hai chỉ cánh tiết xuống dưới, một con hấp, một con thịt kho tàu, toàn bộ ăn đến trong bụng xả giận. Chu Dược ngơ ngác mà nhìn Tần Nhiễm, giơ lên một nửa nước trà đều đã quên uống. Ta đi, tiểu nha đầu ngươi sao như vậy thông minh, liền như vậy làm. Tần Nhiễm cắn một ngụm tô bánh, chuyển hướng lẳng lặng uống trà Lâm Đông. Ngươi không hỏi xem Lâm ca. Lâm ca là người một nhà. Chu Dược đột nhiên nghẹn một chút, gặp quỷ giống nhau nhìn Tần Nhiễm. Ngươi như thế nào biết kia chỉ chim chóc là Lâm ca con mồi? Rõ ràng đi xuống người là ta. Tần Nhiễm ánh mắt từ bãi ở trên bàn ám màu xanh lá đại cung thượng xẹt qua, liếc xéo Chu Dược liếc mắt một cái. Này không rõ rành rành sao? Xem ngươi toàn thân không đáng tin cậy hình dáng. Cũng bắn không ra kia một kích phải giết một mũi tên, vừa mới đi lên thời điểm nhìn đến Lâm Đông. Trà lau đại cung, Tần Nhiễm liền biết phát ra kinh diễm một kích có khác một thân. Uy, Chu Dược như bị sét đánh, người kia khinh bỉ ánh mắt là chuyện như thế nào? Tần Nhiễm rời đi tầm mắt, tiếp tục uống trà ăn tô bánh. Ngươi nhìn lầm rồi, ta đôi mắt hảo khiến cho thực. Sao có thể nhìn lầm? Chu Dược không thuận theo không buông tha, tóm được Tần Nhiễm không bỏ. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói, bằng không ta không bỏ ngươi trở về. Tần Nhiễm giúp Lâm Đông tục một ly trà, đệ thượng một cái tô bánh, được đến Lâm Đông cảm tạ mỉm cười một quả, ngay sau đó cho chính mình cũng đổ một ly, lại giơ tay cầm một cái tô bánh, nga. quản cơm sao, ngoạc kép, Chu Dược trong lòng có muôn vàn đầu thần thú ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tần Nhiễm cũng không để ý tới. Lặp lại uống trà ăn tô bánh động tác, nhìn đến Lâm Đông cái ly thiển liền giúp hắn tục thượng, này hai người thường xuyên qua lại. Một hồ nước trà thực mau thấy đế, một mâm tô bánh đảo có hơn phân nửa vào Tần Nhiễm bụng. Tần Nhiễm buông trong tay cái ly, mâm còn thừa cuối cùng một cái tô bánh, bị nàng hợp với mâm cùng nhau bưng lên, nhẹ nhàng mà phóng tới Chu Dược trước mặt Lâm ca. Thiên lập tức muốn đen, ta đi về trước ăn no cần phải đi. Tần Nhiễm vỗ vỗ trên tay tô bánh mảnh vỡ, đứng dậy đứng lên, liếc mắt một cái nhìn đến Chu Dược còn ở nhíu mày trầm tư. Liền không có ra tiếng quấy rầy, Lâm Đông cười gật gật đầu. Có rảnh tới chơi, ta xem ngươi cùng tiểu nhảy rất hợp nhau. Về sau đến nội thành tìm chúng ta đi, Tần Nhiễm hướng Lâm Đông nói tạ. Lại đem hắn nói địa chỉ ghi nhớ, lần này không có lại đi cửa sổ, mà là thông qua vọng tháp bên trong ám thang rời đi, Chu Dược yên lặng nhìn mâm lẻ loi tô bánh. Rốt cuộc từ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trạng thái trung thanh tỉnh, nay tiểu không lương. Tâm nha đầu, uống lên ta trà, ăn ta bánh, vỗ vỗ mông đi rồi cũng không nói cho ta một tiếng. Lần sau thấy nàng lại tìm nàng tính sổ, lại nhìn đến rỗng tuếch ấm trà, càng là u oán mà nhìn Lâm Đông, lòng tham quỷ, Lâm ca ngươi cũng không ngăn cản một chút, tốt xấu cho ta lưu thượng một ly a. Ngoạc kép, hết chương.